đổi tiền. Chuông reo hết tiết, chúng tôi thở phào đứng lên chào thầy, rồi ùa xuống căng tin trường. Trời nóng quá, đứa nào cũng chọn một phần nước trái cây, rồi vừa nhâm nhi, vừa bàn tán sôi nổi về bài kiểm tra sắp tới. Bỗng tôi chú ý tới một cậu bé chỉ khoảng độ 8-9 tuổi, hẳn là một học sinh mới chuyển vào trường, đang ngồi một mình trên chiếc bàn đặt nơi góc phòng. Cậu đưa mắt nhìn ngắm những đám đông tíu tít chuyện trò quanh mình một cách sợ sệt, rụt rè. Trông cậu mới tội nghiệp làm sao, vẻ tội nghiệp ngơ ngác của một kẻ đang phải đứng ngoài thế giới của chúng tôi, nhưng lại bị buộc phải trở thành một phần của thế giới ấy. Cúi mặt đi lướt qua những nhóm đang nói cười rộn rã, cậu bé đến bên chiếc máy bán thức uống tự động, lóng ngóng lôi chiếc ví giả da từ túi quần ra để lấy tiền. Cầm tờ giấy bạc nhăn nhúm trên tay, cậu bé hồi hộp đưa mắt lén nhìn xung quanh xem có ai đang để ý đến mình không. Bắt gặp vài tia nhìn giễu cợt, không chút thân thiện đang nhắm vào mình, cậu bé trông càng bối rối. Tôi thấy đôi má của cậu đỏ lên khi cố nhét tờ bạc vào máy. Nhưng với tờ bạc nhăn nhúm như thế, tôi biết chắc chẳng chiếc máy nào có thể nhận dạng được. Tiếng chuông báo lỗi cứ vang lên, khiến các cậu bé trông có vẻ ngỗ nghịch gần đó đổ dồn mắt nhìn và bắt đầu cười nhạo. Cố thử một lần nữa và lại thất bại. Cậu bé tội nghiệp bắt đầu run lên, vành tai càng đỏ ửng. Nhưng cậu nhất định không bỏ cuộc. Với vẻ đầy quyết tâm, cậu bé tiếp tục nhét tờ bạc vào chiếc máy, mặc những tràng cười rộ lên từng hồi. Ngay lúc ấy, trước sự ngạc nhiên của tất cả những người có mặt, một cô học sinh khối 8, nổi tiếng xinh đẹp và hát hay nhất trường, đã đến bên cậu bé, đưa cho cậu một đồng tiền xu để bỏ vào máy. Tất nhiên, mua hàng tự động bằng tiền xu thì dễ dàng hơn nhiều so với tiền giấy nhàu nát kia. Tôi thấy cả hai đều nhìn nhau, mỉm cười. Nụ cười khiến hết thảy chúng tôi đều phải lặng yên để suy ngẫm về bản thân mình. Nụ cười ấm áp và một cái vỗ vai thân thiện của bạn cũng có thể cứu một người đang bên bờ vực thẳm. Camelia Elliott.